Chương 192, Đào Dương Nghiễm góc tường. Xảy ra chuyện gì nhi làm quan viên xuất hiện thời điểm, phát hiện gặp quỷ. Cửa đừng nói là bóng người tử, liên một cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Loại này quỷ dị cảm giác, làm cho tín thần tín quỷ tùy triều đại quan nhóm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rất nhiều người đều tham ô trả tiền tài hoặc là thu chịu quá người khác tiền biếu. Hiện tại, bọn họ sợ. Mới vừa rồi thét chói tai, có thể hay không là cùng môn nhân, vọng lại đồng môn nhân, đương nhiên cũng là quan viên. Chẳng qua không phải một cái ngành quan viên mà thôi. Tuy nói ba tỉnh lục bộ chế như vậy chế độ, là ở đường đại thời điểm, mới bị thành lập lên, nhưng là ở tùy đường thời điểm, kỳ thật cũng đã thành lập đi lên ba tỉnh lục bộ chế mô hình. Nghĩ đến kia quen thuộc kêu thảm thiết, giống như chính là cùng chính mình giống nhau quan viên vọng lại. Như thế nghĩ đến mà nói, là bất truyền nói bên trong, này dơ bẩn giao dịch, đã muốn bị phát hiện. Ý nghĩ như vậy, kẻ khác sợ hãi, kẻ khác cảm thấy giật mình, kẻ khác cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí nếu như nhân cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ bầu trời này thanh thiên đại lao ra, đã muốn nhìn không được bọn họ này đó quan viên bị ổi thực hiện. Hiện tại, duy nhất một cái có thể làm cho bọn họ chuộc tội phương pháp, chính là đi từ quan hồi hương, nhiều làm việc thiện. Có lẽ, đây là bọn họ có thể dự đoán được duy nhất có thể giảm bớt bọn họ trên người miệng đâu phương pháp đi. Vì thế, ở Sở Nguyên sau khi rời khỏi, tùy chiều thế nhưng xuất hiện, mặt khác một cái từ trước sự tăng vọt. Thậm chí phe phái liên lụy, làm cho tùy chiều đi một mình lúc sau, mặt khác nhân cũng phải đi. Cái bởi vì, ngươi nếu là không đi mà nói, như vậy mặt khác ích lợi tập đoàn, sẽ cho ngươi gia đình, cho ngươi hết thảy, đều trở nên cáo lao hồi hương. Cái gì lao vương ngươi cũng muốn đi, ta cũng đi. Lao trương, ngươi như thế nào đừng nói nữa, lao dương đã muốn đi làm để ý thủ tục. Đúng rồi, đừng lộ ra, ta thậm chí nghe nói liên mã đại nhân cũng thiên, như thế nào sẽ có loại chuyện này, đi, chạy nhanh đi, cây to đón gió. Có phải hay không kia chuyện bị phát hiện cứ như vậy, đương thái dương lại biến mất, mặt trời sắp lặn, màn đêm bao phủ thời điểm, Dương Nghiễm lại nhận được một tin tức. Cái gì tiểu giang tử, ngươi nói điều này sao có thể nhìn thấy trải qua lại bộ trải qua tầng tầng sàng trọn, trình đến chính mình trong tay sổ con, Dương Nghiễm mau hộp máu. 33 danh 4 phẩm quan viên từ chức, 12 danh tam phẩm quan viên từ chức. Một cái nhị quan viên từ chức phốc, Dương Nghiễm một búng máu phun tới. Hoàng thượng ngự y y mau gọi ngự y y là cái tên là tiểu giang tử thái giám kinh hãi, vội vàng tiếp đón mọi người. Khách điếm trong vòng. Sở Nguyên lão thần khắp nơi nghe trước mặt nhân báo cáo. Dương Nghiễm hộc máu hồi bẩm Nguyên thiếu, là như vậy. Sở Nguyên ngồi ở uống trà, mà túi đầu xoay người nhân, mặc dù mặc dân phục, đã có nguy nga khí thế. Dương Nghiễm không thể không hộc máu à, cái bởi vì này chút từ chức bọn quan viên giữa, đại bộ phận đều là hắn trung tâm lực lượng ai những người này, hoặc là tư lịch lão thành, hoặc là tuổi còn trẻ, cũng đã một mình đảm đương một phía nhân. Nhưng ai biết đạo, bây giờ, này đó về sau Dương Nghiễm nghĩ muốn trọng dụng nhân, thế nhưng toàn bộ đều tiêu thất. Đừng nhìn chính là nhị phẩm, tam phẩm cùng bốn phẩm quan viên, không có nhất phẩm quan viên. Thế nhưng là ở tùy Dương đế thống trị dưới, làm việc nhi chính là nhị phẩm tam phẩm còn có bốn phẩm quan viên. Này nhất từ trước, tương đương là thiếu 1/3 nhất phẩm quan viên, lại nói tiếp dễ nghe, trên thực tế đều là một ít tùy Dương đế khống chế không được nhân. Như là Lý Thị Môn Phiệt Lý Huyên. Như là Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Thường, còn có Độc Cô gia tộc gia chủ, Nam Lĩnh Tống gia nhân. Những người này, đều cao cư nhất phẩm, thế nhưng là không có gì dùng A Dương Nghiễm căn bản là chỉ huy bất động những người này. Bây giờ, tùy Dương đế tương đương là làm chuyện này mọi người đi rồi, còn lại đều là không làm chuyện này nhân. Chính hắn có thể chỉ huy được động nhân đi rồi, còn lại, toàn bộ đều là so với hắn này hoàng đế còn muốn có phạm quan viên nói như thế tới nói. Tùy Dương đế bây giờ trên cơ bản tiểu thành một cái người cô đơn. Cẩn thận tưởng tượng, Sở Nguyên cũng liền hiểu được như vậy đạo lý. Ân, Mã Ngũ Đức à, ngươi làm không tồi, tốt lắm, đợi lát nữa nhi ngươi phải đi ngóa cương trại đưa tin đi. Sở Nguyên uống một ngụm trà, gật gật đầu. Tạ ơn Nguyên thiếu này Mã Ngũ Đức, chính là cái từ chức nhị phẩm quan viên. Nhìn thấy lão gia nảy mông điên chạy đi rồi, Sở Nguyên thoáng không nói gì. Thật không ngờ a. Ngoa cương trại thế nhưng có thể liên hệ đến tên gia hỏa như vậy. Này Mã Ngũ Đức, có thể nói là một cái hiền thần, tiền biếu không có thu nhiều ít, thế nhưng là thật chuyện này làm không ít. thế nhưng là đều nhanh 60 tuổi, mới miễn cưỡng thăng nhiệm nhị phẩm. Theo đạo lý mà nói, lấy Mã Ngũ Đức tư lịch, đã sớm trở thành nhất phẩm quan to. Đáng tiếc, Tùy Dương đế thế nhưng không coi trọng thực sự cầu thị nhân. Bây giờ tiện nghi Sở Nguyên. Mà Sở Nguyên cấp này Mã Ngũ Đức chức vị yêu cầu cũng không xem như quá lợi hại, chính là một người tên là làm tam quân cố vấn hư chức. Mã Ngũ Đức không tốt tiền tài, lại phi thường thích thanh danh. Như thế tính toán xuống dưới, một cái hư chức đổi lấy một cái chuyên môn làm việc nhì, quản hậu cần đại quan, thật sự là thái có lời. Không chỉ có như thế, này từ chức về nhà, cũng không đều là bị dọa chạy, 80% là bị này Mã Ngũ Đức cấp sách động đi. Bởi vì tài chết điểu vi thực vong. Thiên hạ đem loạn, tùy chiêu bấp bênh, mỗi người đều muốn tìm được chính mình tốt nhất đường ra. So với việc Lý Thị Môn Phiệt, Cô Độc, Vũ Văn, còn có Tống Bốn Môn Phiệt đã muốn bị giai cấp sơ cứng, mà Ngoa Cương Trại là tân thế lực, này công thành bạc trại, 3 tháng trong vòng chiếm lĩnh nửa tỉnh tân quật khởi thế lực, thành rất nhiều có giấc ngộng cùng ánh mắt độc đáo nhân, lựa chọn Ngoa Cương Trại đương nhiên, cũng có rất nhiều người là buôn này địa phương lão đại đi. Trầm Lạc Nhạ, Chim Sa Cá Lặn, Bế Nguyệt Tu Hoa. Vô số người trẻ tuổi nữ thần, tân quật khởi tứ đại mỹ nữ trí nhất. Mỹ nữ, đối với có trí thanh niên, cho tới bây giờ đều có thật lớn lực hấp dẫn.